Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 132, phiên ngoại cực ngắn, chiều cao của Ngâm Hoan, góc truyện audio.com, edit, May, Tô Khiêm mặc cúi xuống, nhìn Ngâm Hoan thấp hơn mình nửa cái đầu nói. Tại sao vóc dáng của ngươi không có chút nào thay đổi vậy? Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói. 2 năm sau, Ngâm Hoan 9 tuổi, Tô Khiêm mặc nhìn người nào đó vẫn thấp hơn mình một cái đầu, thở dài. Tại sao ngươi càng ngày càng thấp? Ngâm Hoan bình tĩnh đi ngang qua hắn. 3 năm sau, Ngâm Hoan 12 tuổi, Tô Khiêm mặc 15 tuổi. Hắn vẫn cúi xuống nhìn người nào đó bây giờ cách đầu hắn một khoảng rất xa, có chút buồn bực nói. Ta chắc chắn là ngươi ở cố phủ bị ngược đãi rồi, nếu không thì sao nhiều năm như vậy ngươi chẳng cao lên được chút nào. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi rất nhanh sẽ cao hơn ta. Ngâm Hoan lúc này đây không có không tiếp tục nhìn hắn nữa, từ từ đứng lên bậc thang trước mặt hắn, một bậc không đủ cao thì thêm mấy bậc nữa, từ trên cao nhìn xuống. Tô thiếu gia cả ngày lẫn đêm ngài chạy tới nơi này, rốt cuộc có mục đích gì? 4 năm sau, Ngâm Hoan xuất giá. Tô Khiêm mặc đá kiệu tân nương từ kiệu hoa bước ra, Tô Khiêm mặc trực tiếp cõng nàng lên đi vào cửa chính, hỉ bạc trên đỉnh đầu Ngâm Hoan rung rung theo nhịp chân của hắn, chung quanh là tiếng hoan hô tiếng pháo vang dội, nhưng bên tai của nàng vẫn rất rõ từng lời của hắn truyền đến. Nàng xem ta đã nói là chỉ cần nàng theo ta thì tất có ngày nàng cao hơn cả ta, bây giờ nàng đã tin chưa? Ngâm Hoan cúi đầu khẽ nhìn qua tấm hỉ khăn thì thấy một màu đỏ ửng lan rộng từ vành tai đến cổ của hắn. Cách chương.